Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 453 sinh hóa bạo quân, chương 453 hung chú biển chết phương Tây. Không trung một mảnh ngũ quang thập sắc kiếm quang nhanh chóng xuyên qua, Lý Hồng Vân nhìn trong tay. Truy tung la bàn phi thường cao hứng, võ đạo văn minh cao mà đột nhiên liều mạng bùng nổ. Lập tức cơ hồ phá hủy sinh hóa văn minh đuổi giết khoa học kỹ thuật văn minh. Chỉ cần lúc này đây có thể toàn diệt sinh hóa văn minh. Dư lại ma pháp văn minh hắn căn bản không bỏ tiến trong mắt đình. Thanh lãnh giọng nữ thét ra lệnh hạ. Không trung phi kiếm cơ hồ đồng thời ngừng lại, Lý Hồng Vân mày nhăn lại nhìn về phía tứ đại cổ tiên. Chỉ nhất doãn ngàn nhạn, mắt thấy bọn họ liền phải đuổi theo mục tiêu. Như thế nào cố tình ở ngay lúc này ngừng lại, nếu nữ nhân này không phải cổ tiên ở chỗ này hủy đi hắn đài liền phải nàng đẹp phía trước tình. Huống không đối, doãn ngàn nhạn nhìn chằm chằm trong tay hư không bách hòa ấn chần chờ nói. Chung quanh không gian mật độ đang không ngừng gia tăng, nếu tiếp tục đi trước rất có khả năng làm cho chúng ta vô pháp phá vỡ không gian. Nếu phía trước có cái gì bẫy dập liền phiền toái, cho dù có bẫy dập, cũng không có khả năng nề hà chúng ta, Lý Hồng Vân lược một chần chờ quả quyết nói. Hắn không nghi ngờ doãn ngàn nhạn phán đoán, nhưng là hắn càng tin tưởng thực lực của chính mình, doãn ngàn nhạn trong lòng khe khẽ thở dài. Lý Hồng Vân là một cái cực độ tự phụ kiêu ngạo người, nhưng là nề hà chính mình thủ đoạn kém cỏi hắn một phân. Nếu đã đạt thành chung nhận thức toàn lực duy trì Lý Hồng Vân, dù cho biết hắn cách làm có sai cũng chỉ có thể một đầu tài đi vào kết tám tương kiếm trận. Tùy thời chuẩn bị mạnh mẽ xé mở không gian phong tỏa, Lý Hồng Vân ra lệnh một tiếng. 88 cái tiên đạo văn minh tân sinh ở không trung bày ra kiếm trận. Còn thừa 12 người ở giữa phối hợp tác chiến, có thể đến bây giờ mới thôi đều chưa từng tổn thất một người. Hắn có cũng đủ tự tin có thể trở thành thủ tịch sinh, 5 phút sau. Phía trước đại địa một cái không ngừng mấp máy thịt sơn xuất hiện ở trong tầm nhìn, này thịt sơn xa. Xa xem ra ít nhất có đường kính trăm dặm, mặt trên vô số khổng khiếu không ngừng co rút lại buông ra một hô một hấp. Mỗi một lần co rút lại hô hấp đều có thể tự chung quanh phun ra nuốt vào đại lượng năng lượng. Trong đó không ít khổng khiếu ở hô hấp thời điểm sẽ phun ra tới một ít thịt kén, thịt sơn chung. Quanh thịt kén thô sơ giản lược tính toán, ít nhất cũng ở trăm vạn số lượng trở lên, Lý Hồng Vân một trận kinh nghi sử cái ánh mắt. Loại này tình hình thoạt nhìn thật sự phi thường không bình thường. Đường kính trăm dặm vật còn sống, thấy thế nào đều không giống như là một cái sớm đã hỏng trùng huyệt. Doãn ngàn nhạn lo lắng xem ra thật sự rất có đạo lý, tứ đại cổ tiên chi nhất sơn thủy văn tự giữa. Mày lôi ra một quyển tranh cuộn ngang trời. Mở ra mặt trên phủ kín sinh động như thật sơn sơn thủy thủy. Này không chỉ là hắn bản mạng pháp bảo, đồng thời còn dung hợp hắn động thiên thế giới. Cũng chỉ có cổ tiên mới có thể đem hai người hòa hợp nhất thể bộc phát ra mạnh nhất uy lực một tay. Một hoa. Tranh cuộn chung ba hòn núi lớn từ giữa bay ra, núi lớn phi hành trên đường không ngừng từ nhỏ biến thành lớn, chờ đến buông xuống trùng huyệt trên không đã cao tới một dặm đường kính 10 dặm mơ siêu nếu không. Phải mượn dùng tám tương kiếm trận pháp lực, hắn cũng không có biện pháp dùng một lần nhiếp ra ba hòn núi lớn oanh kích mục tiêu trùng huyệt tựa. Hồ nhận thấy được nguy hiểm. Sở hữu khổng khiếu thế nhưng ở trong nháy mắt khép kín, oanh. Núi lớn rơi xuống không ngừng ép xuống, một giả là huyết nhục biến thành trùng huyệt. Một khác giả là sơn thủy văn môn trung sư trưởng ban cho Linh Sơn. Chỉ là một lần tiếp xúc trùng huyệt đã nháy mắt tan tác không ngừng bị nghiền thành thịt nát. Không biết kích phát cái gì tạp thành nát như trùng huyệt thế nhưng bắt đầu thiêu đốt này một thiêu. Đốt không quan trọng. Ba tòa linh sơn thế nhưng giống nhau bắt đầu thiêu đốt, sơn thủy văn kinh giận không thôi. Này mỗi một tòa linh sơn, đều cần thiết rút khởi một tòa mấy chục lần lớn nhỏ cự sơn. Thông qua sư môn trưởng bối luyện hóa thu nhỏ lại mới có thể hình thành. Ba tòa linh sơn cơ hồ là hắn một nửa tích lũy muốn vẫn luôn dùng đến chuyển kỳ cảnh giới, lần này từ ba tòa linh sơn có bị hủy dấu hiệu, hắn như thế nào có thể không nóng nảy thượng hòa. Hư không một hoa, một con sông thủy cuồn cuộn mà xuống, nhưng là dừng ở ngọn lửa thượng thế nhưng lửa cháy đổ thêm dầu giống nhau hỏa thế càng mãnh. Dù cho Sơn Thủy Văn đã kịp thời thu hồi linh giang, vẫn như cũ có một nửa nước sông bị huyết hỏa cắn nuốt không còn triệt. Lý Hồng Vân khóe mắt thẳng nhảy gào to nói, hắn chỉ là tự phụ không phải ngốc. Lúc này rõ ràng giả tình huống nơi này không đúng, liên tưởng khởi cao mặt dị thường hành động. Hắn nếu là suy nghĩ không thông rốt cuộc là chuyện như thế nào thật chính là sống uổng phí. Trước mắt việc cấp bách là bỏ chạy tìm kiếm văn minh khác liên thủ tới liền không cần đi rồi. Huyết hỏa nháy mắt sụp đổ, từ giữa đi ra một cái cao ước 100 mét màu đỏ người khổng lồ. Dưới chân dẫm lên ba đạo bất đồng quang hoàn, Lý Hồng Vân chỉ là nhìn thoáng qua liền hoàn toàn trầm mặc. Này hoảng sợ là một cái sinh hóa văn minh đặc thù chức nghiệp già. Một cái chân chính đồng thau cấp bậc sinh hóa bạo quân, cao mặt chỉ là lực lượng tăng lên tới nửa bước truyền kỳ, nhưng là thủ đoạn nói đến cùng vẫn là thất giai, mà này một cái không giống nhau. Thật đánh thật có được bát giai chức nghiệp giả lực lượng cùng thủ đoạn. Đừng nhìn chỉ là nhất giai chi kém đối với đặc thù chức nghiệp lại là 5 lần mấu chốt lột xác. Trung lần đầu tiên lột xác. Lúc này không đi sợ là liền đi không xong, quá ngây thơ rồi. Màu đỏ người khổng lồ lạnh nhạt nói, dưới chân trong đó một đạo màu xanh lục quang hoàn chấn động. Mỗi một cái tiên đạo văn minh tân sinh đều bị nhuộm thành màu xanh lục mấy tức qua đi. Không trung mở ra 8 tương kiếm trận lui lại tiên đạo văn minh tân sinh thế nhưng vòng cái vòng. Nhằm phía màu đỏ người khổng lồ. Cũng may những người này cũng không phải ăn chay, chỉ là mấy tức qua đi đã phát hiện không đối ngừng ở giữa không trung, điên đảo không gian. Lý Hồng Vân nhìn về phía Doãn Ngàn Nhạn nôn nóng hỏi, không phải là một loại tăng virus, Doãn Ngàn Nhạn chua xót nói. Thông thường tới nói, chúng ta nắm giữ các loại phòng hộ thủ đoạn, nếu là phòng ngự có làm hại có thể đạt tới 100%. Nếu là hữu ích có thể có một nửa hiệu quả liền không tồi. Loại này màu xanh lục quang mang cường hóa chúng ta đối với không gian cảm giác, Lý Hồng Vân sắc. Mặt tối sầm, minh bạch bọn họ lúc này đây phiền toái lớn, này liền giống như một cái thị lực bình thường người. Đột nhiên mang lên một bộ siêu bội số lớn số mắt kính. Lúc này muốn thấy rõ ràng đồ vật nói dễ hơn làm. Bọn họ hiện tại liền không gian phương hướng đều không thể phân rõ. Trừ bỏ lưu tại nơi đây thích ứng không gian cảm biến hóa chuẩn bị chiến đấu không còn hắn. Pháp, ngươi rốt cuộc là ai? Lý Hồng Vân cao giọng hỏi, màu đỏ người khổng lồ dừng lại bước chân. Quanh thân máu chảy đầm đìa thân thể bắt đầu trường ra làn da cùng màu đỏ chất sừng tầng bọc giáp. Vẫn luôn lan tràn đến cùng bộ chỉ là trường ra một tầng làn da. Lý Hồng Vân hít hà một hơi rốt cuộc minh bạch cao mặt vì cái gì sớm nhận thua, màu đỏ người khổng lồ. Này khổ khổng, không thuộc về sinh hóa văn minh hai cái sinh hóa bạo quân chung bất luận cái gì một cái, chỉ cần nhìn kỹ là có thể phát hiện một chút. Này khổ khổng căn bản chính là hai cái sinh hóa bạo quân tập kết thể. Có rất lớn có thể là hai cái sinh hóa bạo quân không biết dùng cái gì thủ đoạn dung hợp ở bên nhau. Thậm chí nuốt lấy trùng huyệt ta là nông trạch, đồng thời vẫn là kiều ngươi. Chúng ta tuy rằng lớn lên không giống nhau, nhưng lại là thật thật tại tại một mẹ đẻ ra. Chúng ta thiên phú chính là lực lượng chồng lên dung hợp. Hai cái sinh hóa bạo quân dung hợp cũng không phải là một thêm một đơn giản như vậy, màu đỏ người. Khổng lồ lạnh nhạt nói, nhận thua đi. Màu đỏ người khổng lồ tạm dừng một chút tiếp tục nói. Năm thế lực lớn làm chúng ta tiến vào hung chú biển chết. Các ngươi còn ở tiến công năm thế lực lớn còn sót lại thành thú cùng vạn quân bia từ từ tan thứ. Phẩm thời điểm, chúng ta đã khống chế năm thế lực lớn duy nhất hoàn hảo chân chính trùng huyệt. Lý Hồng Vân một trận trầm mặc, bọn họ đích xác không nghĩ tới sinh hóa văn minh làm được này một bước dựa theo bọn họ kế hoạch. đầu tiên công chiếm tàn phá tiên cung di tích, biến cường về sau lại rời đi hung chú biển chết tấn công chân chính tiên cung. Này một trước một sau thay đổi yêu cầu chính là tuyệt cường lực lượng. Lần này thủ tịch sinh không có gì bất ngờ xảy ra liền dừng ở sinh hóa văn minh, nhưng là chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.